Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1431, chương 1431, Sư Tôn Uy Vũ. Dương Vũ Sư Tôn là ai? Thiên Cung Hạo Nhân, đây chính là cùng đạo lão nhị chiến đấu qua nhân vật. Thế nhưng là ba trưởng trấn áp Tử Tiêu Điện không ngóc đầu lên được nhân vật vô địch. Hắn tới. Ở đây thông thiên thần sắc đều trở nên vô cùng khẩn trương. Cứ việc đều ở cùng một cảnh giới, nhưng là cũng chia đủ loại khác biệt người người vật. Người ta chính là đứng tại đệ nhất đẳng đại nhân vật. Bọn hắn cùng người ta chênh lệch quá xa. Đại điện bên ngoài, một bóng người mang theo một tuyệt thế thiếu nữ chậm rãi xuất hiện. Đó là một tinh thần phấn chấn lão giả, coi như lôi thôi lếch thếch. Vẫn như cũ tản ra một cỗ anh vĩ bất phàm khí tức. Cái kia trời sinh chính là hoàng giả khí khái. Người khác không dám nhìn thẳng. Ở bên cạnh hắn thiếu nữ kia, dáng dấp tương đương cao gầy, mạch sắc da thịt tản ra quang mang, lộ ra khỏe mạnh màu sắc. Cái kia ngũ quan có lẽ không phải quá hoàn mỹ, nhưng là treo tại trên mặt nàng từng tia tà mị tiếu dung, lại là có thể khiên động bất kỳ nam nhân nào tiếng lòng. Thiếu nữ thấy được Dương Vũ về sau, trên mặt toát ra như hoa sen mới nở tiếu dung kêu lên. Ca ca thật là ngươi, quá tốt rồi. Thiếu nữ hướng phía Dương Vũ đánh tới, nàng thế mà không nhìn nhiều như vậy thông thiên cường giả. Lá gan này thật sự là quá lớn, lữ gia vị kia thông thiên bôi qua một tia tàn nhẫn. Hướng phía thiếu nữ cầm bắt tới, hắn muốn không chê thiếu nữ này, khiến Hạo Nhân sợ ném chuột vỡ bình. Thiếu nữ tựa như là ngây thơ chất phác hài tử, căn bản không biết trước mắt những này thông thiên lão yêu đến cỡ nào nguy hiểm. Lữ gia thông thiên cùng thiếu nữ khoảng cách rất gần, chỉ cần một nháy mắt thời gian, hắn liền có thể đem thiếu nữ bắt lấy, nhưng là trong chớp nhoáng này khoảng cách với hắn mà nói lại là một đầu vô cùng khoảng cách cực lớn. Tay của hắn vừa mới động một nháy mắt, một đạo lực lượng như lưỡi dao giáng lâm, trong nháy mắt đem hắn cổ tay cho chỉnh chỉnh tề tề cắt xuống. A, lữ gia thông thiên khoanh tay kêu thảm lên, ai dám động đến một chút, ai liền chết. Hạo Nhân thanh âm như cùng đi từ cửu u địa ngục Diêm Vương. Hạ thẩm phán, những người khác quả nhiên không dám động, mặc cho thiếu nữ kia nhào về phía Dương Vũ. Dương Vũ cuối cùng là thở dài một hơi. Hắn treo vẻ tươi cười hỏi. Niếp niếp là ngươi, ca ca thúi, đương nhiên là ta, ngươi thế mà nhận không ra người ta. Ô ô, thiếu nữ đi tới Dương Vũ trước mặt hủy khuất khóc lên. Sớm mấy năm, Dương Vũ gặp niếp niếp thời điểm, nàng còn không có hoàn toàn nảy nở đâu. Hiện tại là 15, 16 tuổi thiếu nữ, dáng người lại là hoàn toàn nảy nở, cao gầy tư thái, bộ ngực cao vút, eo thon chi, thon dài cặp đùi đẹp, không một không tràn đầy dụ hoặc. Nữ lớn 18 biến, lời này xác thực không phải nói loạn. Dương Vũ khống chế nồi thuẫn lực lượng, đem niếp niếp kéo tới, nhẹ vỗ về mái tóc của nàng, phát hiện nàng vóc dáng đã dài đến hắn bên tai, tại thiếu nữ bên trong tuyệt đối xem như hạc giữa bầy gà. Hắn cảm khái nói, tiểu nha đầu cũng đã trưởng thành. Hắc hắc, đương nhiên rồi, ta có thể bảo hộ ca ca. Niếp niếp cười nói, mấy năm không thấy, nàng đã đạt đến long biến cảnh giới thực lực. Cái này tăng lên tốc độ thật đúng là không là bình thường nhanh. Đúng vậy a, có thể bảo hộ ca ca. Dương Vũ thuận theo đáp, tiếp lấy hắn hướng Hạo Nhân nhìn sang, khom người nói, bái kiến sư tôn. Hạo Nhân hướng phía Dương Vũ nhẹ gật gật đầu đạo, sau đó đối bốn phía thông thiên đạo, các ngươi có thể đi. Hiên Viên tộc thông thiên không cam lòng nói, dựa vào cái gì? Côn Luân Thông Thiên cũng nói, Hạo Nhân, người thật muốn cùng chúng ta tất cả mọi người là địch sao? Nơi này là chúng ta phát hiện bí cảnh, Ta muốn một nửa thần tàng. Hình ra lão thần trầm giọng nói. Ha ha, các ngươi bọn này ngớ ngẩn. Chẳng lẽ không biết đây là chúng ta Thiên Cung Thiên Long Điện sao? Đã từng các ngươi các thế lực lớn đoạt ta Thiên Cung chi vật. Bút chướng này ta đều không cùng các ngươi tính. Hiện tại đi vào Thiên Long Điện, còn dám phách lối, ta không có đem các ngươi hết thảy làm thịt đã coi như là nhân từ. Cút nhanh lên, đừng ép ta đại khai sát giới. Hạo Nhân cuồng tiếu lên nói, ta quản ngươi đây có phải hay không là Thiên Long Điện. Hình ra lão thần đáp lại một tiếng, hướng phía Dương Vũ cùng Niếp Niếp phương hướng lướt tới. Trong tay chiến kiếm đối bọn hắn giận chém tới. Hình ra lão thần thực lực so Lữ Gia Thông Thiên thực lực cường đại. Hắn toàn lực xuất thủ, cũng không phải đùa giỡn. Kiếm của hắn nhanh, cũng không nhanh bằng Hạo Nhân tốc độ. Kiếm của hắn xuống dốc đến Dương Vũ cùng Niếp Niếp trên người thời điểm, liền có một đạo lực lượng cản trở lại. Hạo Nhân như ảnh tùy hình mà tới, hung hăng đập vào Hình Gia lão thần phía sau lưng chỗ. Phốp, Hình Gia lão thần dù là mặc thần giáp cũng không ngăn cản được Hạo Nhân một chưởng này. Máu tươi phun mạnh ra ngoài, không đợi hắn thân hình ổn định, Hạo Nhân di hình hoán vị, trong nháy mắt chụp bắt lấy Hình Gia lão thần đầu. Hắn lạnh lùng nói, ta nói qua ai động ai chết, ngươi không nghe ta, vậy liền đi chết đi. Hình ra lão thần ngay cả cầu xin tha thứ cơ hội đều không có. Đầu trực tiếp bị bóp nát, huyết tương, óc bắn tung tóe khắp nơi. Ở đây thông thiên đều bị giật mình kêu lên, trong một chớp mắt điên cuồng hướng phía ngoài điện cướp ra ngoài. Không có người còn dám khiêu khích Hạo Nhân kiên nhẫn, gia hỏa này là thật sẽ giết người. Trong thiên hạ, có thể cùng Hạo Nhân khiêu chiến người tuyệt đối sẽ không vượt qua một bàn tay số lượng. Đây là đăng lâm vô địch bá chủ cấp cường giả. Trong lúc nhất thời, tất cả thông thiên cường giả đều biến mất đến sạch sẽ. Đầu kia chân long muốn ra ngoài, lại không dám ra ngoài. Hắn sợ chạy đến bên ngoài vẫn là tao ngộ những này nhân tộc vây giết, còn không bằng ở chỗ này an toàn. Mà lại, hắn còn muốn hung hãn vệ Long Điện tôn nghiêm, sư tôn uy vũ. Niếp Niếp đối Hạo Nhân kêu lên, tiếp lấy nàng nhìn về phía đầu kia chân long tán tiếng nói. Thật xuất khí long long, sư tôn người ta một mực không có tọa kỵ đâu, để hắn làm tọa kỵ của ta có được hay không? Giống, chân long gầm thét, chân long thanh âm còn không có bạo phát đi ra. Trên miệng thuận tiện bị Hạo Nhân giấm ở, miệng lập tức hợp, muốn gọi đều gọi không ra tới. Chân long muốn giãy giụa, nhưng Hạo Nhân tựa như là cái đinh, đem hắn gắt gao đính tại nguyên địa phía trên, làm hắn khó mà động đậy được. Ngươi thích liền tốt, liền để hắn làm ngươi tọa kỵ. Hạo Nhân cười nói một tiếng, lấy tay giữ lại đuôi rồng, đem chân long nhấc lên. Đem hắn như trường tiên đồng dạng giận quăng. Phanh phanh, chân long bị nện đến không biết làm sao. Bạo lực người gặp nhiều, còn không có gặp qua bạo lực như vậy. Như thế không nói đạo lý người đâu. Chân long muốn khóc đều khóc không được. Dương Vũ nhìn xem một màn này cảm thán nói, sư tôn chính là sư tôn, thủ đoạn của ta cùng hắn so ra vẫn là quá ôn hòa. Nếu như là cái khác thông thiên nhân vật nhìn thấy, nhất định sẽ nói có đồ đệ vãi thì có sư phụ bựa. Dương Vũ lợi dụng oan ức nện chân long một màn kia thế nhưng là thật sâu lạc ấn trong lòng bọn họ đâu. Đáng thương chân long bị Hạo Nhân đập gần chết, ngay cả phản kháng năng lực đều không có. Đã nói xong long tộc là chủng tộc mạnh nhất đâu, làm sao tại nhân tộc này trong mắt không chịu được như thế một kích? Huyết mạch truyền thừa đều là gạt người sao? Chân long bị không sai biệt lắm ngược sau khi chết. Hạo Nhân bàn tay chống đỡ tại hắn mi tâm trước nói, làm đệ tử ta tọa kỵ, ta đưa ngươi một cọc tạo hóa. Chân long còn có lựa chọn sao? Hắn đem chân long tộc tôn nghiêm ném đi một bên, ngoan ngoãn đáp ứng, người này so với vừa mới kia mười mấy người còn đáng sợ hơn. Nếu như hắn dám chần chờ một chút, có khả năng sẽ người ta xé thành mấy đoạn. Sư tôn thật tuyệt nha. Niếp Niếp vỗ tay nói, người thích liền tốt. Hạo Nhân cười đáp, Dương Vũ thì nói, tất cả mọi người là đồ đệ, ta làm sao lại không có đãi ngộ như vậy a? Hạo Nhân chừng Dương Vũ một chút nói, nếu không phải vi sư kịp thời đuổi tới, ngươi bây giờ liền chết. Sư tôn, không muốn hung sư huynh nha. Những năm gần đây ngươi xác thực không có hảo hảo giáo đạo sư huynh nha. Niếp Niếp làm nũng nói. Hạo Nhân sủng ái nhất Niếp Niếp, cũng không còn răn dạy Dương Vũ. Ca ca, cái này chân long tỏa kỵ Niếp Niếp tặng cho ngươi làm lễ vật có được hay không? Niếp Niếp đi vào Dương Vũ bên người, ôm cánh tay của hắn nhẹ lay động lấy lòng nói. Dương Vũ cười cười, vuốt một cái nàng xảo ưỡn lên mũi nói. Đồ ngốc, đây là sư tôn đưa cho ngươi. Ta sao lại hoành đao đoạt ái, vừa mới ta bất quá là nói đùa mà thôi. Cái này chân long tỏa kỵ sao mà chân quý. Bất kỳ cái gì thông thiên cường giả đều muốn có dạng này tỏa kỵ. Đáng tiếc đều không có năng lực như vậy. Cô nàng này đối với hắn tình cảm chính là tốt. Nói đưa liền đưa. Không nha, ta chính là ca ca. Niếp Niếp không thuận theo nói. Kỳ thật ca ca đã có rất nhiều tọa kỵ. Thật không cần, ta vậy mới không tin đâu. Tốt, ta đem bọn nó hết thảy gọi qua. Tốt, ta xem một chút ca ca tọa kỵ đến cỡ nào uy vũ. Dương Vũ đi ra đại điện, lớn tiếng kêu lên, ô cổ nạp các ngươi đều đến đây đi. Theo Dương Vũ thanh âm rơi xuống, nơi xa có đen nghịt một mảnh phi cầm lướt đi tới. Hạo Nhân thấy cảnh này, cũng là bôi qua một tia kinh ngạc, tiểu tử này chơi hoa dạng gì? Hoa hoa, mấy vạn ô nha xuất hiện, bao phủ phiến thiên địa này, lộ ra vô cùng hùng vĩ. Nhất là lớn nhất ô cổ nạp, nó mở ra cánh, che khuất bầu trời, khí thế kinh người, xác thực hấp dẫn ánh mắt. Niếp Niếp, đây đều là sư huynh tọa kỵ. Dương Vũ vẫn lấy làm kiêu ngạo mà nói, sư huynh, ngươi, khẩu vị của ngươi thật nặng, kỳ lạ, ngay cả ô nha đều không buông tha. Niếp Niếp nhẹ che lấy miệng nhỏ nói, ô nha. Tại nhân tộc trong mắt đúng là điểm xấu phi cầm. Võ giả bình thường sẽ không kiêng kỵ cái này. Dương Vũ bị Niếp Niếp đánh không nhẹ. Hắn hướng phía ô cổ nạp vẫy vẫy tay. Đợi đến nó bay xuống về sau. Nhẹ vỗ về nó lông Vũ nói. Đây là thần cấp ô nha. Không thể so với ngươi chân long chênh lệch. Hoa hoa, ta đương nhiên không thể so với kia long tộc kém. Ô cổ nạp kiêu ngạo nói, chân long không có cách nào nói chuyện, kia mắt rồng trợn thật lớn, mãnh liệt long sát khí càng không ngừng hội tụ tới, tựa hồ chỉ cần tốt liền cùng ô cổ nạp quyết nhất tử chiến. Ca ca thật sự là lợi hại, thu phục một cái ô nha tộc đàn, Niếp Niếp toát ra cùng bái chi sắc đạo, dừng một chút nàng còn nói, ca ca mấy năm này ngươi đi đâu? Ta cho là ngươi, Niếp Niếp nhớ tới vừa biết được Dương Vũ tin tức thời điểm. Con mắt đỏ lên, Hạo Nhân sở dĩ giáng lâm tử tiêu điện, chính là nàng cầu khẩn Hạo Nhân xuất thủ, còn bởi vậy trách mắng Hạo Nhân một đoạn thời gian rất dài. Dương Vũ nhẹ xoa đầu của nàng nói, ca ca phúc lớn mạng lớn, không có việc gì, về sau không cho phép nghĩ lung tung. Ngày này còn không dám thu mệnh của ta đâu. Đem ra châu thổi phá thiên. Có chừng có mực là được rồi. Hạo Nhân nghe không nổi nữa. Sư tôn, không cho phép ngươi nói như vậy ca ca. Hảo hảo, hắn là tiểu cường mệnh. Không chết được không chết được. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh,